Ngu dại độc phi không dễ chọc. Chương 318. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mấy ngày nay Phong Ngâm chính là tràn đầy thể hội a, hắn bất quá chính là có một số việc muốn tìm Vương Phi thương lượng một chút. Bất quá chính là thời gian hơi chút có như vậy một chút trường. Vương gia cư nhiên liền sai khiến hắn đi ám vệ doanh. Mỹ danh là làm hắn rèn luyện một chút. Kỳ thật chính là hung hăng trừng phạt hắn. Mệt hắn hai ngày đều bò không đứng dậy. Bên trong truyền ra Phượng Tuyệt Trần lạnh lùng ho khan thanh âm. Phong Ngâm vội vàng trận địa sẵn sàng đón quân địch. Tựa hồ vừa rồi cả lơ phất phơ nói chuyện mà không phải hắn. Sương Khói nhìn đến Phong Ngâm bộ dáng cười cười. Trái lại Lăng Phong chính là vẻ mặt băng xương mặt. Bất quá đáy mắt chỗ sâu trong lại mang theo thích ý, sắc trời đã tối. Phượng Tuyệt Trần đám người cũng đã đến Mẫn Quận. Mục Thanh Ca xuống xe ngựa. Nhìn ngắn ngủn không đến một năm chi gian Mẫn Quận liền đã khôi phục nguyên phồn hoa. Trên đường đi qua bá tánh trên mặt sôi nổi đều tràn đầy mỉm cười. Phượng Tuyệt Trần đi đến Mục Thanh Ca bên người. Hai người nhìn nhau cười. Bán hạ khách điếm. Mục Thanh Ca đứng ở khách điếm trước cửa. Nhìn tên có chút giờ khóc giờ cười. Vài vị khách quan là ở trọ vẫn là ăn cơm đâu? Tiểu nhị ca đi ra hỏi. Xem vài vị hẳn là đường xa mà đến đi. Này vài vị vừa thấy liền không phải người thường. Nam Tuấn, nữ Tiếu, đặc biệt là phía trước người nam nhân này Tuấn Mỹ kỳ cục. Hắn bên người nữ nhân này thanh thanh tú tú bất quá khó nén khí chất. Tiểu nhị ca liên tục nhìn vài mắt. Ở trọ, Sương Khói đi lên tới nói. Vài vị bên trong thỉnh, tiểu nhị ca lãnh bọn họ đi vào. Phong Ngâm nhìn mắt khách điếm tên nói. Người cái này khách điếm tên nhưng thật ra lấy được không tôi? Bán hạ, là cái kia Trích Tiên bán hạ công tử sao? Nói đôi mắt liếc mắt phía trước Mục Thanh ca. Trong mắt mang theo ý cười. Tiểu nhị ca gật gật đầu. Quay đầu lại đôi mắt đều mang theo ánh sáng cùng kính nể nói. Ước chừng vài tháng trước. Chúng ta Mẫn Quận bạo phát dịch bệnh, là bán hạ công tử trải qua đã cứu chúng ta toàn Mẫn Quận người. Chúng ta Mẫn Quận bá tánh cảm giác sâu sắc bán hạ công tử đại ân. Không có gì báo đáp chỉ có thể ở trong lòng ghi khắc. Chúng ta khách điếm cũng bị mệnh danh là bán hạ khách điếm. Lấy này kỷ niệm bán hạ công tử ân đức, thì ra là thế, Phong Ngâm gật gật đầu. Lúc trước Thanh ca tiểu thư đường nhỏ Mẫn Quận. Nếu không phải Thanh ca tiểu thư cứu bọn họ, chỉ sợ thế gian sớm vô Mẫn Quận. Làm sao tới như vậy phồn hoa đường phố? Vài vị đây là các ngươi phòng. Tiểu nhị ca đưa bọn họ đưa tới lầu hai thượng phòng chỗ. Mục Thanh ca hơi hơi gật đầu cùng Phượng Tuyệt Trần đi vào. Lăng Phong cùng Phong Ngâm một gian. Đến chỉ còn lại có Sương Khói đơn độc một gian. Mục Thanh ca nhìn khách điếm phòng bố trí tuy rằng giản lược rồi lại không phải hào phóng. So không được kinh đô như vậy tráng lệ huy hoàng, lại cho người ta một loại thực thoải mái an bình cảm giác. Làm sao vậy? Phượng Tuyệt Trần đem Mục Thanh ca đi đến cửa sổ hỏi. Mục Thanh ca hơi hơi mỉm cười lắc đầu nói. Không có việc gì, ta chỉ là cảm thấy Mẫn Quận cho ta cảm giác thực thoải mái an bình. Sẽ không giống kinh đô. Quay đầu lại nhìn Phượng Tuyệt Trần nói. Âm u. Cảm giác nơi trốn đều tràn ngập âm mưu. Phượng Tuyệt Trần đi qua đi từ phía sau vòng lấy Mục Thanh ca nói. Làm ngươi tuyển, ngươi sẽ lựa chọn Mẫn Quận phải không? Mục Thanh ca phụt cười một chút. Sẽ không? Nga, vì sao? Bởi vì ngươi ở kinh đô A, phu sướng phụ tùy. Phượng Tuyệt Trần chống Mục Thanh ca bả vai trầm thấp cười. Đêm, Mục Thanh ca cùng Phượng Tuyệt Trần hai người nắm tay đi ở trên đường phố. Ngẫu nhiên sẽ nhìn đến không ít hảo ngoạn đồ vật. Phượng Tuyệt Trần đi tới lại ở một cái quầy hàng ngừng lại. Sau đó lập tức đi qua. Mục Thanh ca hơi hơi quay đầu lại nhìn về phía hắn. Rồi sau đó cũng đi theo đi qua. Công tử, phu nhân, xin hỏi yêu cầu thứ gì? Trên sạp mặt lão bản đứng lên hòa ái dễ gần hỏi. Phượng Tuyệt Trần cầm lấy bàn gỗ phía trên điêu khắc tiểu nhân. Tinh xảo phi phàm, đặc biệt là khắc gỗ nhân vật kia khóe miệng hơi hơi mân khởi. Mục Thanh ca cũng nhìn ra khắc gỗ điêu khắc nhân vật chính là chính mình nữ giả nam trang thời điểm bán hạ. Tiểu quán lão bản còn tưởng rằng trước mặt Phượng Tuyệt Trần nhận không ra người này, liền giải thích nói. Cái này là Trích Tiên bán hạ công tử pho tượng. Các ngươi không có gặp qua Trích Tiên bán hạ công tử. Ta nhưng thật ra gặp qua một lần. Bán hạ công tử quả nhiên như trong truyền thuyết như vậy phong hoa tuyệt đại. Giống như họa trung tiên giống nhau xuất hiện ở chúng ta Mẫn quận. Phượng Tuyệt Trần ngón tay xẹt qua khắc gỗ mặt mày. Rồi sau đó nhìn về phía Mục Thanh Ca. Mục Thanh Ca cười cười nói. Nhưng thật ra thực sinh động. Đó là tự nhiên. Ta làm này một hàng chính là có 30 năm hơn thời gian. Tuy rằng điêu khắc không ra bán hạ công tử thần vận. Nhưng là này ánh mắt vẫn là chảo thực tốt. Lão bản cười tủm tỉm nói. Lại ở nhìn đến Mục Thanh Ca thời điểm nao nao nói. Vị này phu nhân mặt mày thoạt nhìn nhưng thật ra cùng bán hạ công tử rất giống. Mục Thanh Ca chỉ cười không nói. Phượng Tuyệt Trần trực tiếp móc ra một thỏi vàng đặt ở trên bàn. Sau đó nắm Mục Thanh Ca tay xoay người muốn đi. Cái kia điêu khắc lão bản vội vàng kêu lên. Công tử, phu nhân, chính là nháy mắt công phu người đã đi xa. Lão bản khóc không ra nước mắt nhìn trên bàn vàng. Cái kia thị phi bán phẩm A. Mục Thanh Ca nhìn Phượng Tuyệt Trần thật cẩn thận đem nàng khắc gỗ tiểu tượng thu hảo. Buồn cười hỏi, người mua cái này làm cái gì? Người khắc gỗ chỉ có thể ở ta nơi này. Mục Thanh Ca hết chỗ nói rồi. Sau một lúc lâu lúc sau mới nói. Người cầm cái này, nhân ra chẳng lẽ sẽ không lại điêu một cái sao? Phượng Tuyệt Trần như vậy thông minh một người. Như thế nào liền không thể tưởng được đâu. Còn có tốt như vậy cười thời điểm. Phượng Tuyệt Trần đột nhiên dừng lại bước chân, nhìn dáng vẻ giống như liền phải lập tức xoay người lại trở về bộ dáng. Mục Thanh Ca vội vàng giữ chặt Phượng Tuyệt Trần cánh tay kêu lên. Người muốn làm gì? Cảnh cáo hắn, nhân gia tiểu dân chúng nơi nào đắc tội ngươi? Ta cho phép nam nhân khác có khác ngươi tướng mạo. Bọn họ đó là kính nể ta. Hơn nữa ngươi cho rằng ngươi cảnh cáo một chút liền có thể à, chúng ta ngày mai liền phải khởi hành rời đi. Rời đi còn không phải cái gì cũng không biết. Ta đây liền chém hai tay của hắn. Xem hắn còn như thế nào điêu khắc. Mục Thanh Ca dứt khoát trực tiếp lôi kéo Phượng Tuyệt Trần hướng khách điếm đi đến. Công tử, phu nhân, Phong Ngâm thấy vương gia cùng vương phi nhanh như vậy liền đã trở lại kinh ngạc kêu. Mục Thanh Ca hơi hơi gật đầu. Phượng Tuyệt Trần trực tiếp một chân đá văng người gác cổng gian môn đi vào. Phong Ngâm liên tục lui về phía sau. Từ vừa rồi vương gia tiến khách điếm hắn liền có thể phát hiện vương gia tâm tình phi thường không tốt. Hiện giờ xem ra chính mình vẫn là rời xa một chút tương đối hảo. Mục Thanh Ca giờ khóc giờ cười nhìn ngồi ở trong phòng giận dỗi người. Người đều bao lớn rồi. Còn giống như một cái tiểu hài tử giống nhau giận dỗi. Mục Thanh Ca đóng lại phòng môn nói. Quay đầu lại nhìn Phượng Tuyệt Trần ngồi ở chỗ kia không rên một tiếng. Bất đắc dĩ thở dài. Cầm lấy cái ly đổ một chén nước sau đó đi qua đi. Thân ái phu quân đại nhân. Thiếp thân cho ngươi thỉnh tội tốt không? Cứ việc Mục Thanh Ca biết chính mình không có làm sai. Bất quá nàng vẫn là biết có một số việc ngạnh tới là không đúng. Phượng Tuyệt Trần nhìn khóe miệng hơi hơi thượng nhấp Mục Thanh Ca. Cực kỳ giống khắc gỗ thượng biểu tình. Tay cũng không tự giác duỗi hướng Mục Thanh Ca khóe miệng. Mục Thanh Ca hơi hơi ngây người nhìn Phượng Tuyệt Trần. Chỉ nghe thấy Phượng Tuyệt Trần thanh âm. Người không biết lúc trước ta có bao nhiêu lo lắng. Cái gì? Đột nhiên lên nói làm Mục Thanh Ca không biết làm sao. Người ở Mẫn quận thành Bồ Tát sống. Lại không biết đã từng hiểm khó. Cho người ta cảm giác kinh tâm động phách. Phượng Tuyệt Trần nghe nói nàng ở Mẫn quận chữa bệnh thời điểm. Vô cùng sốt ruột, hận không thể chính mình suốt đêm đuổi tới Mẫn quận. Chỉ là ngại với ngay lúc đó tình thế không thể nề hà. Trong lòng cũng tin tưởng nàng có thể làm được. Quảng cáo, cách chương.